Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2880, chương 2818, xuất động. Rất nhiều người bị Dịch Thiên Vân thuyết phục, hoặc là nói vốn là có một bộ phận người, dự định cùng Dịch Thiên Vân trở về, bất quá nhóm người này đều là bị cưỡng bách. Cho nên nói nội tâm vẫn là không cam lòng, thế nhưng là làm sao không cam tâm. Cũng phải cùng Dịch Thiên Vân trở về, dù sao không quay về lời nói, vậy liền sẽ bị đánh cho tàn phế. Điểm ấy bọn hắn còn không chịu, mặc dù không muốn ra ngoài, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị đánh tàn a. Bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Dịch Thiên Vân lời nói để bọn hắn rất là rung động, thật nghĩ hiện tại liền trở về một chuyến, xem xét một chút. Đến cùng có phải hay không như là Dịch Thiên Vân nói tới như vậy, thật chiếm như vậy lớn ưu thế, càng là thêm ra rất nhiều phạm vi hoạt động, nên biết nói lúc trước phạm vi hoạt động cực kỳ có hạn. Có thể nói liền một mảnh nhỏ khu vực có thể hoạt động, khu vực khác hoàn toàn không có cách nào hoạt động. Loại tình huống này cho bọn hắn mang đến áp lực thực lớn, hiện tại hoàn toàn khác biệt, để bọn hắn nhiều hơn mấy phần hy vọng. Vì thế một đám lúc đầu không cam lòng, hiện tại cũng dự định về đi xem một cái. Thật sự là quá lâu không có trở về một chuyến, phần lớn người đều lựa chọn gia nhập. Còn có một số nhỏ người cũng không có chọn rời đi. Bọn hắn thật sự là không muốn rời đi nơi này, chúng ta hứa hẹn. Nếu là giới thượng giới phát sinh nguy hiểm cực lớn, chúng ta sẽ xuất động, cùng ngoại vực người tu luyện liều chết một trận chiến. Những này tinh đế cho Dịch Thiên Vân một cái hứa hẹn, bọn hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, thủy chung không có cách nào làm đến hoàn toàn không dính nửa điểm quan hệ. Nói thế nào giới thượng giới đều thuộc về bọn hắn nhà, cho dù lại không muốn đối mặt, nhưng đến chân chính thời khắc nguy cơ, vẫn là muốn xuất động hỗ trợ. Tốt, cái kia thêm lời thừa thãi. Ta cũng không muốn nói nhiều. Giới thượng giới y nguyên hoan nghênh các ngươi trở về. Dịch Thiên Vân thái độ ngược lại là không có trở nên kém. Chợt quay đầu nhìn về phía bọn hắn hỏi thăm nói. Nói trở lại, ở chỗ này hẳn là có thiên đế cung điện đi. Những cái kia thiên đế đâu? Ta kiểm tra một hồi, giống như không có phát hiện thiên đế khí tức. Hắn vô luận là từ xem xét cung điện tình huống, vẫn là từ ký ức bên trong, đều không có tìm được thiên đế nhóm tung tích, giống như sớm liền biến mất biệt tích. Những cái kia thiên đế đại nhân a không rõ ràng, sớm liền rời đi nơi này, liền lưu lại những cung điện này, hoàn toàn là người hữu duyên mới có thể có đến bọn hắn cơ duyên. Trước đây thật lâu, liền có người từng chiếm được cơ duyên, thật sự là làm cho người hâm mộ. Bất quá chúng ta cũng không có đi tước đoạt bọn hắn cơ duyên. Dù sao đạt được thiên đế cơ duyên cũng là bọn hắn tạo hóa. Có chút cực tinh đế nhớ lại sự tình trước kia lúc, đều cảm thấy 10 phần hâm mộ thiên đế cơ duyên. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nhớ tới cái kia Nguyệt Thần Quyết, đây tuyệt đối là đế cấp thần quyết, xem ra lúc trước Nguyệt Thần Cốc cốc chủ liền thu hoạch được cái cơ duyên này, từ nơi này có thể thấy được. Đạt được thiên đế cơ duyên, cùng tu vi mạnh yếu không quan hệ, nơi này phổ biến tu vi thấp như vậy dưới, vậy mà có thể thu được thiên đế cơ duyên, thật đúng là tương đối rộng rãi, thật là tùy duyên. Bất quá bọn hắn cũng không có xuất thủ cướp đoạt. Điểm ấy thật đúng là có quy củ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Bọn hắn mặc dù trốn ở chỗ này không tham chiến, không có nghĩa là bọn hắn là thứ cặn bã. Lúc trước có thể vì giới thượng giới hy sinh chính mình, không ngừng phấn chiến, nói thế nào cũng sẽ không là thứ cặn bã. Đây cũng là vì sao Dịch Thiên Vân chưa từng có tại truy cứu nguyên nhân. Nếu là bọn hắn mỗi một cái đều là giết người không chớp mắt ma đầu, cái kia mang về sẽ chỉ là cho mình tăng thêm phiền phức, mà không phải cho bọn hắn mang đến có ích. Các ngươi đều không cách nào thu hoạch được những này thiên đế cơ duyên a? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, không có cách nào thu hoạch được. chỉ có thể ở bên cạnh nhìn thế thôi, dĩ nhiên không phải chúng ta cũng cưỡng cầu không đến, đoạt tới, đoán chừng cũng tu luyện bất thành, cho nên vẫn là tùy duyên cho thỏa đáng. Bọn hắn tâm thái không thể không nói, thật đúng là vô cùng tốt, nhưng cũng có thể nói không tốt. Loại tình huống này chính là không có cái gì đặc biệt lớn ý nghĩ, cũng chính là không có truy cầu, không thể nghi ngờ là tương đương khó mà tiến lên, không có truy cầu cùng mục tiêu. Cái kia còn nói thế nào đột phá? Vậy được rồi, hiện tại chúng ta liền trở về, mang các ngươi về giới thượng giới xem xét một chút. Hiện tại giới thượng giới cường đại đến loại trình độ gì? Dịch Thiên Vân ra hiệu nói cái khác, tinh đế cùng cực tinh đế nhóm. Trong mắt lóe ra kích động quang mang. Thật giới thượng giới xoay người a. Bất quá bọn hắn không nhúc nhích, đều nhìn Dịch Thiên Vân, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Dẫn đường ra ngoài a. Dịch Thiên Vân ra hiệu nói, cái kia chúng ta dẫn đường. Không phải ngươi dẫn đường a? Bọn hắn ngây ngẩn cả người, ta chỉ là bài trừ tiến đến. Cũng không biết đạo chân chính con đường. Chân chính đường, khẳng định là các ngươi mang ta đi ra, Dịch Thiên Vân tùy ý viện cái cớ. Hắn chỗ nào biết đạo chân chính đường, chẳng sợ hắn thông qua xem xét tinh đế ký ức. Cũng không biết đạo chân chính đường ở nơi nào nói như vậy. Muốn ra ngoài, đều là phải đi qua cực tinh đế phê chuẩn, mới có thể đi ra, bằng không tùy ý đi ra ngoài. Bị những người khác phát hiện làm sao bây giờ? Bởi vậy ra vào, đều là phải đi qua xét duyệt. Nếu như là ra ngoài đi dạo, vậy liền phi thường xin lỗi. Thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi, chủ yếu nhất là cửa ra vào đều sẽ tùy thời biến động, cũng không phải là một tầng không đổi. Vì thế phiến khu vực này mới có thể không có nhanh như vậy bị phát hiện. Vừa rồi Dịch Thiên Vân lời nói hoàn toàn là nói bừa. Đương nhiên, nếu là giới thượng giới thật luân hãm, nơi này khẳng định sẽ bị phát hiện. Thời gian dài ngắn vấn đề thôi, này lại bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân thật biết nói tùy tiện đường đi ra ngoài, chợt trong đó một vị cực tinh đế mang theo bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng lối đi ra bay đi. Không cần một lát, nơi này lúc đầu tụ tập một nhóm lớn cường giả đều nhao nhao rời đi, chỉ còn lại một phần nhỏ cường giả mà đã xong, các ngươi đều đi theo một khối ra ngoài. Không muốn ra ngoài, dự định ở chỗ này nếm thử đột phá, dù sao đời này đều không cách nào đột phá thành công, nói không chính xác có thể thành đâu. Cũng thế, chờ đột phá thành công lúc sau, ta sẽ dẫn lấy cái này cho cốt, thẳng hướng thần lục. Bọn hắn không muốn rời đi, có là muốn đột phá, có thì là không bỏ được lão hữu tại cực tinh đế dẫn đầu dưới. Đi vào lối đi ra, kỳ thật chính là nói đặc thù ánh sáng cửa, tại mấy vị cực tinh đế kết ấn phía dưới. Cửa lớn mới chậm rãi mở ra, đi theo một đám người nhao nhao bay ra ngoài. Cuối cùng cực tinh đế mới từ bên trong bay ra ngoài. Sau đó đóng lại cửa lớn, tại đóng lại cái này ánh sáng cửa lúc sau, đập vào mi mắt chính là một mảnh biển, vô tận vùng biển. Dịch Thiên Vân nhìn thấy vùng này lúc, lập tức cảm thấy im lặng, không có nghĩ đến cái này khu vực đúng là tồn tại vô tận vùng biển bên trên. Nói cách khác, bọn hắn vừa rồi chỗ khu vực kia kỳ thật chính là cái hòn đảo, chỉ là bị hoàn toàn bao phủ lại, từ bên ngoài nhìn chính là một phiến uông dương đại hải, cũng không nhìn thấy bất kỳ hòn đảo. Hắn còn tưởng rằng sẽ tồn trên đất bằng, ai ngờ nói là tại vô tận vùng biển bên trong. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái địa khu này hoàn toàn chính xác tương đối an toàn một điểm, vô tận vùng biển rộng lớn như vậy, mà lại tài nguyên cũng tương đối phong phú, ngự hồn thạch thật đúng là sinh ra từ nơi này. Trên đất bằng thật đúng là chưa thấy qua, bất quá có thể hoàn toàn ẩn tàng một hòn đảo, thật đúng là thiên đế cấp bậc mới có thể có thủ pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.